Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 159, có đầu óc là được. Hà phủ, lầu các biệt viện, Hà An ngay tại tu luyện. Thế nhưng là trong chốc lát mở mắt, chúc mừng túc chủ nhất tinh thành viên gia nhập, ban thưởng tăng thêm kinh nghiệm 100 điểm. Hà An trong nháy mắt mở mắt. Cái này 100 điểm tăng thêm kinh nghiệm nhìn như không nhiều. Có thể vừa vặn có thể cho tu luyện tăng thêm thăng cấp. Tu luyện tăng thêm 20%, Hà An chấp hành rất nhanh. Trong nháy mắt liền đem kinh nghiệm thêm đến tu luyện tăng thêm bên trên. Mà tu luyện tăng thêm cũng là thuận thế trở thành cấp 2 tăng thêm. 20% tăng thêm, lại nhiều hai danh ngạch. Hà An trầm ngâm một cái. Thuận tay cho Trần Chính cùng Hà Tấn Đông gia nhập. Người sợ trẻ trung. Hắn hiện tại là tràn đầy cảm xúc. Hà Tấn Đông tư chất tu luyện. Rõ ràng không kém. Mà lại đi săn kiếm ý tồn tại. Nghiêm túc tới nói. Đối với tu luyện tăng thêm cao hơn một chút. Đi săn kiếm ý. Là định ra một cái đối thủ về sau. Tựa như là tiến vào đi săn trạng thái. Tại không có săn giết hoặc đánh bại con mồi này trước đó. Đối tốc độ tu luyện cũng có bổ trợ. Đây chính là đi săn kiếm ý tính đặc thù. Mà lại hắn cũng cần Hà Tấn Đông tăng lên mau một chút. Để cho mình thí nghiệm một cái. Tráng Hà cảnh kiếm ý nhập khí độ khó. Là xử lý tốt đây hết thảy về sau. Hà An trầm ngâm một cái. Cũng là không vội. Dù sao gia nhập Hà gia. Tùy thời có thể gặp. Nhất tinh không thấp. Dù sao giống Trần Chính tam tinh. Cẩm sắt tứ tinh, còn có kia người mặt quỷ tứ tinh bán. Quả thực hiếm thấy, Hà An nói thầm một cái. Càng là hiểu rõ hệ thống phân cấp, hắn thì càng biết rõ. Nhị tinh trở lên nhân viên cũng hiếm thấy. Chớ đừng nói chi là tam tinh. Hà An lại một lần nữa chậm rãi nhắm mắt, bắt đầu tu luyện. Hôm sau trời vừa sáng, Mẫn Sương tu luyện một đêm về sau. Nghe mơ hồ truyền đến Kim Minh giao hội âm thanh. Nhường hắn có chút hiếu kỳ đứng dậy, từ trong nhà đi ra, đi vài bước, nhìn xem hôm qua trên diễn võ trường, có ba đạo bóng người. Hôm qua thấy qua Hà gia lão tộc trưởng, còn có cái kia cái ngồi thứ kiếm Hà Tiểu Thu, trừ cái đó ra, còn có một cái 10 tuổi tiểu hài. Lúc này Hà Tiểu Thu đang cùng cái này tiểu nam hài giao chiến. Chủ yếu lấy Hà Tiểu Thu công kích làm chủ, một kiếm nhanh hơn một kiếm. Thế nhưng là đổi lấy kết quả, tất cả đều là hóa giải kết cục. Ngươi xem một chút Tiểu Đông mới 10 tuổi, liền lĩnh ngộ kiếm ý, nhìn nhìn lại ngươi hơn 20 tuổi, ngươi liền kiếm ý cũng lĩnh ngộ không được. Đơn giản chính là tại tộc trưởng trước mặt ném ta và ngươi ca mặt. Một bên Hà gia lão tộc trưởng, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ngữ khí, nhường Mẫn Sương bước chân có chút dừng lại. Nghe vậy, nghiêm túc đánh giá cái kia 10 tuổi tiểu hài, ánh mắt toát ra một tia kinh dị, bởi vì cái này lão tộc trưởng không nhắc nhở, hắn còn không có chú ý, bị một nhắc nhở như vậy, hắn lúc này mới phát hiện, cái này 10 tuổi tiểu hài đối với kiếm trưởng khống đơn giản kinh người. Thậm chí hắn còn theo hắn thân cảm nhận được một cỗ huyền ảo khí tức. 10 tuổi tiểu hài lĩnh ngộ kiếm ý, Mẫn Sương ánh mắt có chút ngẩn người. Trong mắt tất cả đều là không thể tin được. Thế nhưng là mắt thấy mới là thật. Không tới phiên hắn không tin. Cái này khiến hắn nhìn xem một lớn một nhỏ giao chiến. Toàn bộ ánh mắt rơi vào cái kia gọi Tiểu Đông 10 tuổi đứa bé trên thân. Dừng tay đi. Người liền Tiểu Đông phòng thủ cũng không đánh tan được. Biết rõ kiếm ý tầm quan trọng a. Hà Trấn Nam sáng sớm đem Hà Tấn Đông kéo qua. Tự nhiên là nghĩ thúc giục Hà Tiểu Thu đối với kiếm ý lĩnh ngộ. Rõ ràng chính là ra chiêu quỷ dị. Tiểu Đông thực lực mới mạnh. Cùng kiếm ý có quan hệ gì? Hà Tiểu Thu cúi đầu lẩm bẩm. Có thể nói cũng là một sự thật. Đối với kiếm ý, nàng chỗ nào không muốn lĩnh ngộ. Đây là bất kỳ một cái nào tu kiếm người. Cũng nghĩ lĩnh ngộ đồ vật. Thế nhưng là cái này đồ vật. Chỉ cần hiểu ý không thể nói bằng lời. Nàng quả thực không có biện pháp. Hà Trấn Nam hiển nhiên không có nghe được Hà Tiểu Thu nói thầm. Mà là có chút dừng lại. Lại một lần nữa mở miệng. Chính ngươi hỏi một chút Tiểu Đông. hắn làm sao lĩnh ngộ kiếm ý? Hà Chấn Nam sờ soạng chính một cái tóc, nhìn thoáng qua tự mình nữ nhi kia mái tóc. Đây mới là hắn tìm Hà Tấn Đông tới mục đích. Hắn cũng không hy vọng tự mình nữ nhi đi tự mình con đường này. Tự mình nữ nhi hình dạng không kém. Nếu tới một cái hói đầu, vậy đơn giản không có mắt thấy. Lĩnh ngộ kiếm ý, không khó a. Chấm ngoặc kép, Hà Tấn Đông nghe lão tộc trưởng, một mặt ngạo nghễ, nhường Hà Tiểu Thu thật nghĩ rút ra Hà Tấn Đông. Không khó, vậy ngươi nói một chút làm sao lĩnh ngộ. Hà Tiểu Thu thuận miệng một oán giận, ngược lại để Hà Tấn Đông ngây dại. Hà Tấn Đông bị Hà Tiểu Thu một oán giận, hắn ngây cả người, nghiêm túc hồi tưởng lại, nhất thời không nói gì. Hắn chỗ nào biết mình làm sao lĩnh ngộ kiếm ý. Kiếm ý là lĩnh ngộ. Có thể hắn căn bản nói không lên làm sao lĩnh ngộ kiếm ý. Nói không nên lời. Cái này gọi không khó. Hà Tiểu Thu có chút không phục mở miệng. Hà Tấn Đông ngạo nghễ mà đứng đầu. Yên lặng thấp. Mà Hà Chấn Nam gặp đây. Trong lòng run lên. Nhìn xem Hà Tiểu Thu phách lối khí diễm. Hà Chấn Nam phản ứng đầu tiên chính là muốn đè xuống. Đang muốn mở miệng. Có thể nhìn xem một đạo theo nhà kho phương hướng hướng lầu các biệt viện đi đến tiểu nữ hài. Hắn ánh mắt có chút sáng lên. Tiểu bác, Hà Chấn Nam hô một câu. Khuỷu tay lấy một chút dược tài cẩm sát. Phần lưng có ba thanh lợi kiếm. Nghe được Hà Chấn Nam la lên. Bước chân có chút ngừng một cái. Mặt không đổi sắc. Nhãn thần mang theo điều tra quay đầu. Nhìn xem trong diễn võ trường ba người. Người kiếm ý làm sao lĩnh ngộ. Chỉ điểm một cái Tiểu Thu A-di chứ sao? Hà Chấn Nam nhìn xem băng băng lãnh lãnh cẩm sát, lờ đễnh, ngữ khí 10 điểm ôn hòa. Cẩm sát nghe vậy, nhìn thoáng qua Hà Chấn Nam, lại liếc mắt nhìn Hà Tiểu Thu, đánh giá một cái đối phương, trầm ngâm một cái, nghe tộc trưởng lời nói, có đầu óc là được. Cẩm sát nói một câu, quay người ly khai, bóng lưng như mang, nhường Hà Chấn Nam ngây cả người. Trong chốc lát liền tán đồng gật đầu. Khó trách đi theo tộc trưởng không có mấy ngày liền lĩnh ngộ kiếm ý. Nguyên lai lý giải như thế thấu triệt. Hà Chấn Nam nghĩ đến tự mình. Phương pháp của mình. Không phải liền là Hà An điểm tình tự mình. Tự mình vẫn là nông cạn. Lĩnh ngộ kiếm ý mấu chốt. Không phải là của mình suy nghĩ. Mà là Hà An có nguyện ý không điểm tình. Đúng. Nghe tộc trưởng lời nói. Có đầu óc là được. Hà Tấn Đông phảng phất đột nhiên nhớ tới. Trầm giọng mở miệng. Thế nhưng là đổi lấy lại là Hà Tiểu Thu xem thường. Nàng liền muốn không minh bạch. Cái này từng cái. Ăn Hà An cái gì thuốc mê. Bất quá nhìn một chút cẩm sát. Lại nhìn một chút Hà Tấn Đông. Hà Tiểu Thu trầm ngâm một cái. Đột nhiên ánh mắt sáng lên. Cha, vừa vặn ngươi hôm nay muốn dẫn mẫn khách khanh hiểu một cái Hà Phủ. Ta đi cầu tộc trưởng chỉ điểm một cái. Tốt lĩnh ngộ kiếm ý. Hà Tiểu Thu sau khi nói xong. Nhìn xem cẩm sắt bóng lưng. Trong nháy mắt đi theo. Bởi vì nàng đột nhiên nghĩ đến một cái trốn tránh phương pháp. Đó chính là để đi lầu các biệt viện. Tự mình hiền hòa lão phụ thân. Tại Hà An trước mặt. Vẫn là rất thu liễm. Cũng chính là mặt quay về phía mình thời điểm. Kinh khủng đến cực điểm. Đi tìm một chút tộc trưởng cũng được. Hà Chấn Nam nhìn xem Hà Tiểu Thu bóng lưng. Khẽ chau mày. Thế nhưng là trong nháy mắt buông lỏng ra. Yên lặng đứng ở một bên Mẫn Sương. Nhìn chòng chọc vào cẩm sát. Hắn ánh mắt toát ra chấn kinh. Bởi vì hắn thấy được cái gì? Một cái 10 tuổi hài đồng lĩnh ngộ kiếm ý. Một cái 10 tuổi tiểu nữ hài lĩnh ngộ kiếm ý. Mà khi ánh mắt đặt ở Hà gia lão tộc trưởng trên thân. Hắn đột nhiên cũng phát hiện, Hà Chấn Nam cho mình cảm giác thoải mái, giống như cũng là một loại kiếm ý, ba loại kiếm ý, Mẫn Sương không thể tin được, thế nhưng là lại không phải do hắn không tin. Lúc này hắn đột nhiên nghĩ đến tự mình ly khai tông môn lúc nói lời. Hắn phảng phất minh bạch tông chủ dụng ý, nơi này mới là tự mình cơ duyên chỗ, thậm chí trong lòng của hắn đều có chút hối hận. Trước đó đang tìm kiếm thiên tường lâu hành vi, nếu là sớm một chút đến, có lẽ đã cùng kia tộc trưởng dựng thượng tuyến. Càng nghĩ, Mẫn Sương tâm càng là kích động, trong lòng nóng rực. cái này cả nhà, toàn bộ lĩnh ngộ kiếm ý. Hắn cảm giác tự mình nếu là biểu hiện tốt một chút, có lẽ thật sự có lĩnh ngộ kiếm ý kia một ngày. Còn có, Hà gia tộc trưởng mạnh như thế, Trần Chính thật đã chết rồi a. Theo cái này một cái ý niệm trong đầu dâng lên, Mẫn Sương trong lòng sinh ra một cái nghi vấn. Trần Chính thật đã chết rồi sao? Lấy Hà gia tộc trưởng kiếm đạo tu vi, thực lực tất nhiên không kém. Đặc biệt là tự mình nghe được một chút nghe đồn, giống như Hà gia tộc trưởng bay ra Đại Hạ quốc đô, sau đó từ Hà gia lão tộc trưởng ôm trở về Trần Chính thi thể. Mẫn Sương trầm ngâm một cái, nhìn thoáng qua Hà gia lão tộc trưởng, bậc thềm mà ra, Mẫn khách khanh, sớm, ngày hôm qua sắc trời muộn, ta dẫn ngươi du lịch một cái Hà phủ. Hà Chấn Nam lúc này cũng là thấy được Mẫn Sương, ngữ khí vẫn là rất nhiệt tình. Dù sao, cái này thế nhưng là Tráng Hà cửu phẩm thực lực, cùng hiện tại ẩn cư tại trong rừng trúc Trần Chính thực lực tương đương. Đương nhiên hắn cũng minh bạch, người trước mắt, cùng Trần Chính Tráng Hà cửu phẩm so sánh, chiến lực tuyệt đối là một cái thiên. Bất quá, lễ ngộ vẫn là nên. Đang có ý này, Mẫn Sương mang trên mặt nụ cười, ngữ khí cũng là ôn hòa. Mời, mời, Hà Chấn Nam khẽ vươn tay. Mẫn Sương cũng là khách sáo một cái, làm bạn bắt đầu ở Hà Phủ du lịch. Nơi này là Tây Viện, phần lớn khách khanh cũng ở chỗ này. Có rảnh rỗi, người có thể tới này giao lưu một cái. Bất quá bọn hắn thực lực, tối cao bất quá Tráng Hà lục phẩm, mà ở trong đó chính là phòng nghị sự. Hà gia trước đó nghị sự đều ở nơi này. Hà Chấn Nam mỗi đi một chỗ, liền giới thiệu một phen, mà Mẫn Sương cũng là gật đầu. Thế nhưng là nhìn trước mắt phòng nghị sự, hắn đột nhiên sinh ra một cái nghi vấn. Trước đó, sáng sớm nghe đối thoại, nhường Mẫn Sương không hiểu liền hỏi, ta lui đảm nhiệm tộc trưởng, cũng rất ít nghị sự, căn bản là tộc trưởng một lời định đoạt. Hà Chấn Nam giải thích một cái, nghe được tộc trưởng, Mẫn Sương gật đầu yên lặng nhìn về phía phòng nghị sự đằng sau. Một đạo thật dài hành lang, có một cái tương đối to lớn tiểu viện, vốn là tộc trưởng ở. Bất quá, tộc trưởng yêu thích nơi ở cũ, nơi này cũng là một mực là ta chỗ ở. Uống chút trà, Hà Chấn Nam theo Mẫn Sương ánh mắt, mở miệng nói một câu. Mẫn Sương ánh mắt không khỏi quay đầu nhìn về phía một cái phương hướng. Tây Sương hắn đi, hậu viện, hắn cũng đi, thế nhưng là duy chỉ có một cái địa phương không có đi. Đông viện, bên kia là Đông viện. Hà Chấn Nam lại một lần nữa theo Mẫn Sương con mắt nhìn đi qua. Có thể hay không tham quan một cái? Mẫn Sương tư thái không cao, nhường Hà Chấn Nam do dự một cái, khẽ gật đầu, hướng phía Đông viện mà đi. Một bước vào Đông viện, có mấy cái tiểu viện tử, mỗi cái sân nhỏ đều có một cái hạ nhân tại nghiêm túc quét dọn. Thế nhưng là những này tiểu viện tử, một cái cũng không có ở. Những này tiểu viện không có người ở, Mẫn Sương có chút ngoài ý muốn. Dù sao Tây viện không nói kín người hết chỗ, nhưng mang đến cho hắn một cảm giác đã bão hòa, lại nghĩ an bài một số người đi vào, đoán chừng liền muốn chật trội. Nơi này đồng dạng không làm an bài, có người tạm thời ly khai Hà gia, tại tương lai nói không chừng liền sẽ trở về. Giống gian này là cái thứ nhất gia nhập nhóm chúng ta Hà gia khách khanh, tộc trưởng nói một mực giữ lại. Hà Chấn Nam cũng là giải thích một cái, nếu như là phổ thông bái nhập Hà gia môn khách, hắn chắc chắn sẽ không giải thích. Thế nhưng là trước mắt cái này Mẫn Sương thực lực mạnh mẽ, quả thực không yếu. Hà Chấn Nam cũng không muốn bởi vì một chút việc nhỏ trở mặt. Kia Trần Chính ở chỗ này cũng có một gian. Mẫn Sương đột nhiên mở miệng, Hà Chấn Nam ngẩn người, nhàn nhạt gật đầu. Có thể trong lòng của hắn đã dâng lên một tia cảnh giác. Lại hướng phía trước, chính là Hà gia cấm địa. Nhóm chúng ta đi chính đường uống trà luận đạo như thế nào? Hà Chấn Nam sắc mặt như thường, nhìn không ra hỉ nộ. Mẫn Sương nhìn thật sâu một cái phía đông, mơ hồ có thể thấy được một cái viện, mà lại nhìn xem còn rất lớn, nhưng là bây giờ có tường cao ngăn cản, căn bản thấy không rõ bên trong tình huống. giống như chỉ có thể nhìn thấy một mảnh nhọn rừng trúc. Còn có một tòa lầu các. Trầm ngâm một cái, Mẫn Sương không nói gì thêm, mà là cùng sau lưng Hà Chấn Nam. Trần Chính khả năng thật không chết. Mẫn Sương trong lòng nói thầm, hắn thật hỏi Trần Chính, vốn là cố ý, nếu như Trần Chính không chết, vậy mình tin tức, hẳn là sẽ truyền đến kia tộc trưởng trong tai. Nếu như Trần Chính thật đã chết rồi, vậy mình tự bộc Nguyên Kiếm Tông đệ tử thân phận, hết thảy vẫn có thể giải thích qua đi. Lão tộc trưởng, trà liền không uống, ta trở về phòng. Mẫn Sương tại ly khai tiểu viện về sau, cũng không có đi uống trà. Được, Hà Chấn Nam gật đầu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.